Cẩm Đế, chương 302, Nam Vu tử vong khế ước. Góc truyện audio.com. Thời gian Hoàng Kim Ác Liêm khiêu chiến rất ngắn, nó nhìn qua có lực công kích rất cường hãn, lại bị ma pháp kinh khủng của thập nhị yêu vương hủy diệt. Nữ vu không hổ là sinh vật cao cấp nhất của Thâm Nguyên vị diện, nhất là đã đạt đến cấp bậc yêu vương sinh vật cấp thấp, cho dù tiến hóa đến cùng cấp bậc cũng rất khó khiêu chiến được bọn họ. Thân thể của Hoàng Kim Ác Liêm đã bị thái âm chi hỏa hoàn toàn thiêu đốt. Thập nhị yêu vương chụm hai tay lại, Hoàng Kim Ác Liêm đã hầu như bị thiêu đốt hoàn toàn trong yêu hóa, nhất thời hóa thành một dòng khí lưu màu vàng nhạt bay ra, bị nàng trực tiếp hút vào trong miệng. Thì ra còn có thể làm như vậy, Diệp Âm Trúc trong lòng khẽ động. Cứ như vậy, mình đoạt xá tên Cao Tư Ba rồi hấp thu Thâm Nguyên sinh vật khác cũng không cần ghê tởm như vậy. Đây là phương pháp thôn phệ bằng hình thái năng lượng. Hoàng Kim Ác Liêm chỉ còn lại hai thanh liêm đao rất lớn không bị thiêu trong thái âm chi hỏa, khi bản thể bị biến mất liền rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động. Còn ai, thập nhị yêu vương sau khi hấp thu thân thể Hoàng Kim Ác Liêm, quang mang trong đôi mắt màu đen trở nên thâm thúy hơn. Tâm trạng của nàng trở nên cao hứng vì đã hủy diệt được đối thủ thứ nhất. Cứ kết thúc tính mạng của một đối thủ thì thực lực của nàng sẽ mạnh lên, cảm giác này đối với Thâm Nguyên sinh vật có thực lực như nàng rất là tuyệt vời. Lúc trước Diệp Âm Trúc đã hiểu được yêu vương canh nhiệt đại hội này đối với thập nhị yêu vương là người bị khiêu chiến đầu tiên, đồng thời cũng là một cơ hội. Theo ánh mắt đảo qua của thập nhị yêu vương, đám lĩnh chủ dị tộc bên phía Diệp Âm Trúc đều cúi đầu. Mà các lĩnh chủ nữ vu tộc ngược lại có cảm giác hăng hái muốn lên. Là đồng tộc, một khi bọn họ thôn phệ lẫn nhau, hiệu quả tăng trưởng thực lực sẽ càng tốt hơn. Diệp Âm Trúc nhắm mắt dưỡng thần, trận khiêu chiến mới vừa bắt đầu mà thôi. Đã như vậy, để bọn họ thôn phệ lẫn nhau trước đi. Đợi đến lúc sắp chấm dứt mình mới xuất tràng cũng không muộn. Bất kể là thập nhị yêu vương thôn phệ như thế nào, chẳng lẽ có thể chống lại mình sao? Cùng lúc khi Diệp Âm Trúc nhắm hai mắt lại, lĩnh chủ của nữ vu tộc bắt đầu xuất tràng. Có thể đứng ở trước mặt thập nhị yêu vương, tất nhiên đều là nữ vu cấp bậc vu chủ. Ma thuẫn màu xanh biếc bắt đầu bay lên khi ma pháp mạnh mẽ được thi triển ra. Đối mặt với đồng tộc, thập nhị yêu vương rõ ràng không dễ ngăn cản như lúc đối mặt với Hoàng Kim Ác Liêm. Ở mấy trận chiến đầu tiếp theo, mặc dù giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng tiêu hao rất lớn. Sau khi thắng lợi sẽ thôn phệ thân thể của đối phương, hầu như cũng chỉ khiến cho thực lực của nàng khôi phục đến trạng thái tốt nhất mà thôi, còn tăng lên thậm chí còn không có hiệu quả tốt như lúc thôn phệ Hoàng Kim Ác Liêm. Tuy nhiên, dám đứng ra khiêu chiến, đều là những lĩnh chủ xuất sắc trong nữ vu tộc, không nắm chắc vài phần ai lại đi lên chịu chết. Nhưng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của các nàng ít hơn thập nhị yêu vương, cho nên mới thất bại ở thời khắc cuối cùng vào tay đối thủ. Diệp Âm Trúc mặc dù nhắm lại hai mắt nhưng hắn vẫn dùng cảm giác quan sát chiến đấu trong sân. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ tinh thần ba động nhu hòa đang hướng đến bao phủ mình. Tinh thần lực của bản thân nhanh chóng thu liễm lại, phát hiện ra là tam yêu vương Vi Nha đang cười cười với ánh mắt ôn nhu. Rất rõ ràng, vị tam yêu vương này cho rằng mình nên ra tay. Góc truyện audio.com, mở hai mắt ra, Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu với tam yêu vương Vi Nha. Đứng lên, từng bước một tiến về giữa sân. Lúc này, thập nhị yêu vương vừa thôn phệ thân thể của một đối thủ đã hóa thành năng lượng, đang thở hổn hển, lại nhìn thấy Diệp Âm Trúc xuất tràng. Nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt toát ra vẻ khinh thường. Đối thủ mà nữ vu không sợ nhất có thể nói là nam vu. Đều có thủ đoạn công kích là ma pháp năng lượng, thì phản ma thuẫn của nữ vu chính là ưu thế rất rõ ràng. Cho nên, mặc dù thấy Diệp Âm Trúc cũng là vu chủ, nhưng thập nhị yêu vương không sợ mà còn lấy làm mừng. Rõ ràng thấy được cơ hội để mình tăng cường thực lực. Hấp thu một nam vu cấp bậc vu chủ nữa, thì những tên lĩnh chủ còn lại sợ rằng ngay cả gan để khiên chiến mình cũng không có nữa. Miệng thập nhị yêu vương hiện lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lãnh quang chợt phóng ra, thập nhị yêu vương vì giảm thiểu tiêu hao năng lượng bản thân để tiêu diệt đối thủ trước mặt cũng để tăng cường thực lực của mình, nên vừa ra tay đã dùng đến thái âm băng hoàn. Một vòng quang mang màu lam chợt phóng thích ra bên dưới Diệp Âm Trúc. Cao Tư Ba mà Diệp Âm Trúc đoạt xá vẻ mặt rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là cứng ngắc. Trong nháy mắt khi thái âm băng hoàn sắp đến người, thì hắn tiến lên trước một bước rồi từ trong băng hoàn đi ra. Toàn thân bao phủ trong một tầng quang mang màu tím, ngăn cách toàn bộ hiệu quả phụ gia của băng hoàn. Một khắc sau, thân thể của hắn đã đến trước mặt thập nhị yêu vương. Đám yêu vương chấn động, thái âm băng hoàn không có tác dụng gì đối với hắn. Với thực lực của Diệp Âm Trúc, cho dù thái âm băng hoàn có uy lực kinh người, nhưng sao có thể khiến hắn hai lần bị thiệt chứ? Quang mang màu tím nhìn qua thì giống tử năng của Cao Tư Ba, nhưng thực ra bên trong còn có một tầng khí tức sinh mệnh nhàn nhạt của mình. Chỉ là bị tử năng che giấu nên không có một thâm nguyên sinh vật nào phát hiện ra mà thôi. Khắc tinh của Thái Âm Băng Hoàn chính là sinh mệnh chi hỏa. Mà Diệp Âm Trúc là hậu duệ của thần Long, lại hấp thu sinh mệnh chi tuyền, trên người nhiều nhất chính là sinh mệnh năng lượng. Nên dù là phóng ra cẩn thận cũng dễ dàng từ trong Thái Âm Băng Hoàn đi ra. Đồng tử của thập nhị yêu vương trong nháy mắt lớn lên. Theo ý nghĩ của nàng, một Thái Âm Băng Hoàn đã đủ để khiến cho tất cả thuộc tính của Diệp Âm Trúc giảm xuống. Hơn nữa còn bị thương rất lớn, thêm một chút ma pháp làm suy yếu đủ để đạt được thắng lợi của trận chiến này. Nhưng nàng làm sao nghĩ được rằng, lại xảy ra tình huống như thế này. Thái Âm Băng Hoàn chẳng những không dấy lên Thái Âm chi hỏa kinh khủng trên người Diệp Âm Trúc, thậm chí còn không bị hắn bị thương chút gì. Kinh nghiệm Diệp Âm Trúc cực kỳ phong phú, hắn căn bản không thể nào cho thập nhị yêu vương có thời gian phản ứng. Trong màn quang mang màu tím đen rất nhanh đến gần thập nhị yêu vương. Một quang hoàn màu đỏ sậm từ dưới đất bay lên, bao lấy thân thể của thập nhị yêu vương. Thập nhị yêu vương vô ý thức mở ra quang mang màu xanh biếc của phản ma thuẫn để bảo vệ bản thân. Trong lòng đã định bất kể như thế nào, đối phương cũng chỉ là một tên nam vu. Nam vu có lấy ma pháp công kích làm chính thì phản ma thuẫn của mình đã đủ để khắc chế tất cả kỹ năng của đối phương. Dù cho thực lực chân chính của đối phương mạnh hơn mình một chút cũng không có khả năng thắng mình. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, thân thể thập nhị yêu vương nhoáng lên, thi triển ra phân thân thuật. Ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Mà quang hoàn màu đỏ sậm đúng là hoàn toàn biến mất trước mặt phản ma thuẫn. Nhưng, ngay lúc này, một loạt tiếng kêu kinh hãi vang vọng cả mảnh đất trống của đế lĩnh chi tâm. Cảm giác lạnh như băng, từ trong không trung nhập vào trong cơ thể thập nhị yêu vương. Sau một khắc nàng rõ ràng nhìn thấy, thân thể của mình như đang dần rời xa, đó là một thân thể không đầu. Đây rốt cuộc là ai? Mà tất cả thâm nguyên sinh vật nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy sợ hãi. Một đạm quang mang màu vàng, hầu như đồng thời từ trên cổ ba thân thể, kể cả bản thể của thập nhị yêu vương bay qua, hai đạo ảo ảnh biến mất mà đầu của thập nhị yêu vương cũng đã rời xa thân thể của nàng bay lượn trong không trung. Quang mang màu đỏ sậm lại lóe lên, lúc này đã không có phản ma thuẫn ngăn cản. Quang mang màu đỏ sậm dễ dàng thôn phệ thân thể của thập nhị yêu vương, đem đầu và thân thể của nàng hóa thành một cỗ tử năng mênh mông, bị Cao Tư Ba hút vào trong miệng. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc cơ hồ chỉ trong mấy cái nháy mắt mà thôi. Mà thập nhị yêu vương đứng hàng thấp nhất trong thập nhị đại yêu vương đã hương tan, ngọc nát. Đồng tử của 11 vị yêu vương còn lại đồng thời co rút lại một chút ánh mắt nhìn. Cao Tư Ba, đã thay đổi rất lớn. Thực ra, Diệp Âm Trúc làm rất đơn giản. Hắn cũng không có sử dụng kỹ năng cường đại nào. Lúc đi ra khỏi băng hoàn, thì bất kể là thân thể tiến lên, hay là ma pháp quang mang màu đỏ sậm phát ra đều chỉ có một tác dụng mê hoặc thập nhị yêu vương. Mà sát chiêu chính thức lại ở sau lưng thập nhị yêu vương, song đầu tăng ác không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Phản ma thuẫn quả thật là ma pháp bình thường không có cách nào phá được. Nhưng phản ma thuẫn lại không có tác dụng gì đối với công kích vật lý. Song đầu tăng ác từ trên mặt đất nhặt lấy liêm đao khổng lồ mà Hoàng Kim Ác Liêm lưu lại lúc trước, trong nháy mắt đã hoàn thành công kích. Phân thân làm ba đúng là để mê hoặc đối thủ, nhưng hai thanh liêm đao mà Hoàng Kim Ác Liêm lưu lại thật sự rất lớn. Song đầu tăng ác chỉ tiện tay vung lên, đã bao phủ lấy cổ của cả ba thập nhị yêu vương. Thậm chí một cánh tay còn chưa nâng lên, đã kết thúc trận chiến đấu này rồi. Theo lý mà nói, nữ vu không nên quên ma pháp triệu hồi của nam vu, đây là kỹ năng đặc biệt của nam vu. Nhưng Diệp Âm Trúc bước ra khỏi băng hoàn đã mang đến cho thập nhị yêu vương rung động rất lớn, cũng không cho nàng nhiều thời gian phản ứng. Mà song đầu tăng ác do Diệp Âm Trúc triệu hồi căn bản không phát ra một tiếng động nào, đây là điều mà nam vu bình thường căn bản không có khả năng làm được. Cao Tư Ba triệu hồi đương nhiên không được, nhưng sinh mệnh chữ tồn bảo thạch của Diệp Âm Trúc phối hợp với triệu hồi thuật của hắn lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong nháy mắt khi sinh mệnh chữ tồn bảo thạch thả ra song đầu tăng ác thì thâm nguyên ma pháp của Cao Tư Ba đã đưa nó truyền tống trong cự ly ngắn. Truyền tống cự ly ngắn này chính là do Diệp Âm Trúc giúp Cao Tư Ba đề cao đến cảnh giới cửu giai có được. Sau khi hấp thu năng lượng của thập nhị yêu vương, quang mang trong đôi mắt lạnh như băng của Cao Tư Ba càng trở nên thâm thúy hơn. Con người cũng càng đen hơn, mặc dù còn chưa thể so sánh với ba yêu vương đứng đầu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, đã không ai còn dám coi thường hắn nữa. Diệp Âm Trúc cố ý chỉ huy Cao Tư Ba khẽ cúi đầu với Tam Yêu Vương trên đài, lúc này mới chuyển sang nhìn các lĩnh chủ xung quanh, trầm giọng nói. Ai tới khiêu chiến, có lẽ đám lĩnh chủ sẽ không chú ý đến biến hóa không rõ ràng trên mặt Diệp Âm Trúc. Nhưng đám yêu vương bên cạnh Tam yêu vương lại có không ít người chú ý đến. Trong đó, Cửu yêu vương phản ứng rõ ràng nhất, sắc mặt của nàng hơi đổi. Từ lúc nhìn thấy song đầu tăng ác khổng lồ bên cạnh Diệp Âm Trúc, trong mắt hiện lên một tia khí tức tà ác. Đám lĩnh chủ trở nên yên lặng, thập nhị yêu vương lúc trước liên tục thắng lợi rồi thôn phệ vài tên lĩnh chủ có thực lực cường đại, mà Diệp Âm Trúc lại dễ dàng hủy diệt được thập nhị yêu vương. Chấn động mạnh như vậy khiến cho hầu hết lĩnh chủ Hắc yêu quốc đều mất đi tin tưởng tham gia yêu vương canh nhiệt đại hội lần này. Không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Cao Tư Ba. Ai tới khiên chiến, Diệp Âm Trúc hỏi lần thứ hai. Ta đến, một thân ảnh màu vàng chợt bước ra, cũng không phải là lĩnh chủ thuộc nữ vu tộc, mà là một đầu hoàng kim ác liêm cùng là lĩnh chủ dị tộc như Diệp Âm Trúc. Đầu hoàng kim ác liêm này dường như đã ẩn nhẫn rất lâu. Thân thể của nó lớn hơn hoàng kim ác liêm khiên chiến thập nhị yêu vương lúc nãy không ít. Nó dám xuất hiện khiên chiến thực ra rất đơn giản, trong mắt nó Cao Tư Ba chỉ là một nam vu, không có phản ma thuẫn của nữ vu. Không có năng lực công kích mạnh mẽ là thái âm băng hoàn của nữ vu. Chỉ có triệu hồi song đầu tăng ác mà thôi, mà điều này cũng không đủ để ngăn cản công kích của nó. Hoàng kim ác liêm dựa vào lực công kích khủng bố và tốc độ quỷ dị. Mà tốc độ của song đầu tăng ác rõ ràng không nhanh. Đầu hoàng kim ác liêm này đã tính toán rất kỹ. Chỉ cần có thể hủy diệt nam vu trước mặt thì còn gì phải lo lắng sinh vật hắn triệu hồi nữa chứ. Diệp Âm Trúc nhìn tên hoàng kim ác liêm cao lớn này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, song đầu tăng ác của mình phải đổi trang bị. Hoàng kim ác liêm vừa đến trước mặt Diệp Âm Trúc liền lập tức phát động công kích. Không thể không nói, trình độ tiến hóa của đầu hoàng kim ác liêm này quả thật rất cao. Điểm này có thể nhìn ra từ tốc độ xuất kích của hắn. Trước khi hắn rời khỏi vị trí của mình đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc trong mảnh đất trống, tốc độ nếu là một thì trong nháy mắt khi hắn phát động công kích tốc độ sẽ là hai. Nhanh hơn trước gấp đôi, hiển nhiên, hắn muốn mê hoặc Diệp Âm Trúc. Đồng thời, lập tức phát động công kích cũng khiến cho thời gian Diệp Âm Trúc thi triển thâm nguyên ma pháp càng ngắn. Làm hắn suy yếu tự nhiên cũng sẽ ít hơn. Nếu là Cao Tư Ba lúc trước, không biết chừng sẽ bị công kích kinh khủng mau lẹ này của hắn hủy diệt. Đáng tiếc hắn không phải gặp Cao Tư Ba thật sự, mà là Diệp Âm Trúc. Thân thể của song đầu tăng ác chỉ trong nháy mắt đã chắn trước mặt Diệp Âm Trúc. Hoặc là nói, Diệp Âm Trúc chuyển đến sau lưng nó. Đám lĩnh chủ và yêu vương đang quan chiến chỉ thấy cái đầu thật lớn của song đầu tăng ác hướng về Diệp Âm Trúc hít một hơi. Mà một khắc sau, Diệp Âm Trúc đã ở bên cạnh nó chỉ xoay người một cái đem song đầu tăng ác chắn trước người mình. Quá trình này có tốc độ cực nhanh, không thua gì so với tốc độ phát động công kích của Hoàng Kim Ác Liêm. Bốn thanh liêm đao màu vàng đồng thời va chạm với nhau, bắn ra một loạt các tia lửa. Góc truyện audio.com Liêm đao trên tay song đầu tăng ác rõ ràng yếu hơn nửa phần so với đối thủ. Trong cú va chạm kịch liệt này, lập tức xuất hiện một lỗ hổng không lớn. Nhưng lực lượng của song đầu tăng ác cũng đã phát huy ra ưu thế vốn có của nó. Vũ khí của Hoàng Kim Ác Liêm không cách nào trực tiếp phá vỡ được phòng ngự của đối phương, thân thể còn bị song đầu tăng ác chấn bay lên cao. Hai tay Diệp Âm Trúc đặt trước ngực làm ra một động tác quen thuộc của Nam Vu. Trong miệng khẽ ngâm, không biết ngâm sướng cái gì. Song đầu tăng ác cùng lúc khi Hoàng Kim Ác Liêm bị đánh bay, thân thể đã chạy ra như điên, thân thể khổng lồ lưu lại từng cơn chấn động mạnh trên mặt đất lao về phía mà Hoàng Kim Ác Liêm hạ xuống. Thật ra, Diệp Âm Trúc cũng không biết mình đang ngâm sướng cái gì. Hắn làm động tác này cũng chỉ là làm cho có mà thôi. Tinh thần lực của hắn trực tiếp tiến vào trong linh hồn của song đầu tăng ác bắt đầu khống chế hoàn toàn. Thực lực của lĩnh chủ Hoàng Kim Ác Liêm cũng rất phi phàm. Nhìn thấy thân thể của nó sẽ rơi từ trên không trung xuống, mà song đầu tăng ác lại vừa lúc đợi ở bên dưới. Bất lợi tuyệt đối này nhưng lại trở thành ưu thế. Thân thể không hề nhỏ của Hoàng Kim Ác Liêm quay một vòng trong không trung thật nhanh. Đồng thời, hai thanh liêm đao rất lớn cũng đưa ngang xuống dưới, dùng sức huy động một chút tựa như là đôi cánh làm cho thân thể đang rơi xuống của hắn dừng lại trong nháy mắt. Đồng thời, thân thể rất nhanh hướng sang bên trái. Chỉ có điều, phương hướng đã thay đổi rất lớn. Mang theo hai đạo hàn quang màu vàng, nhanh chóng hướng về phía Diệp Âm Trúc. Hai thanh liêm đao rất lớn có chiều dài hơn 7 thước. Nếu như bị liêm đao chém trúng thì đừng nói là Nam Vu, mà cho dù là Âm Long cũng bị thương nặng. Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ được rằng tên Hoàng Kim Ác Liêm còn có phương thức chiến đấu như vậy. Song đầu tăng ác ở bên kia đã chuẩn bị công kích nhưng lại mất đi bóng dáng kẻ địch. Bạn đang đọc truyện tải. đối mặt với Hoàng Kim Ác Liêm đang rất nhanh lao tới, nếu muốn điều động xong đầu tăng ác trở lại cứu mình rõ ràng đã không còn kịp. Bốn ác liêm bình thường rất nhanh được triệu hồi, nhưng thân thể của chúng nó cũng chỉ vừa lao ra, đã bị liêm đao màu vàng đẹp đẽ biến thành mảnh vụn. May là đám thâm nguyên sinh vật triệu hồi này thôn phệ không có tác dụng gì. Nếu không, sẽ khiến cho công kích của Hoàng Kim Ác Liêm càng thêm kinh khủng. Ánh mắt của tất cả thâm nguyên sinh vật đều trở nên nóng cháy. Nhất là Cửu Yêu Vương đang quan chiến, nàng rất mong có lĩnh chủ nào đó có thể hủy diệt tên Nam Vu Diệp Âm Trúc này. Đáng tiếc sự thật lại xảy ra trước mắt, mọi suy đoán đều không phải sự thật. Hai thanh liêm đao khổng lồ của Hoàng Kim Ác Liêm nhìn thấy sắp chém trúng thân thể của Cao Tư Ba, thì đột nhiên Cao Tư Ba nhúc nhích rất nhanh. Thân thể đang đứng thẳng khom lại sau đó vọt tới trước. Trong nháy mắt tránh khỏi hai thanh liêm đao của Hoàng Kim Ác Liêm. Đồng thời, thân thể của Cao Tư Ba không lùi mà tiến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoàng Kim Ác Liêm. Như là hai thanh liêm đao khổng lồ của Hoàng Kim Ác Liêm hợp lại đã ôm hết Cao Tư Ba. Hoàng Kim Ác Liêm vốn tưởng rằng mình sẽ đạt được thắng lợi của trận chiến đấu này. Nhưng không thể nào ngờ được rằng Cao Tư Ba là một gã nam vu lại đột nhiên có tốc độ nhanh như vậy. Hắn hầu như phản xạ vô điều kiện thu hai thanh liêm đao về chém vào thân thể Diệp Âm Trúc. Khóc truyện audio.com. Nhưng mà, Hoàng Kim Ác Liêm đã quên một vấn đề, thân thể của nó vốn không linh hoạt. Hai thanh liêm đao đều hơn 7 thước nhưng thân thể của nó chỉ lại cao khoảng 5 thước. Có thể nói tất cả năng lực của hắn đều dồn lên trên hai thanh liêm đao khổng lồ này. Mà lúc này, thân thể của Cao Tư Ba ở ngay sát bản thể của hắn. Có thể nói một bước đã bước vào nhược điểm lớn nhất của hắn. Hai thanh liêm đao nếu như thu lại thì bởi vì quá dài nên đầu tiên sẽ chém lên trên người mình mà không phải trên người Diệp Âm Trúc. Hơn nữa, vị trí chém chúng lại chính là cổ. Cho nên, ngay khi Hoàng Kim Ác Liêm chém ra một động tác liền cảm thấy không đúng, vội vàng khống chế liêm đao của mình ngừng lại. Trước sau xuất hiện biến hóa mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng thân thể của Hoàng Kim Ác Liêm cũng phải dừng lại trong chốc lát. Mà ngay khi nó dừng lại, thâm nguyên ma pháp tiếp theo của Cao Tư Ba đã phát động. Không phải là ma pháp phụ trợ làm suy yếu, mà vẫn là triệu hồi. Chỉ có điều, lần này không phải triệu hồi bốn ác liêm, mà là bốn tăng ác bình thường. Chiều cao của tăng ác bình thường khoảng 6 thước cũng không lớn hơn Hoàng Kim Ác Liêm là bao nhiêu, nhưng trọng lượng của chúng lại nằm ngoài tưởng tượng của Hoàng Kim Ác Liêm. Bốn thân thể khổng lồ hầu như cùng lúc xuất hiện, trong đôi tay khỏe mạnh của bọn chúng đều là đại câu tử. Dưới sự khống chế bởi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc phân biệt xuất hiện bốn tăng ác ở trước người Diệp Âm Trúc và sau lưng Hoàng Kim Ác Liêm cùng lúc huy động đại câu tử của mình, đem móc cái thân thể to lớn của mình trên người Hoàng Kim Ác Liêm. Mà điểm mà đại câu từ lựa chọn tất cả đều là các khớp xương trên người Hoàng Kim Ác Liêm. Nhất là song đầu tăng ác trước người Diệp Âm Trúc càng phân biệt dùng đại câu từ giữ lấy liêm đao của Hoàng Kim Ác Liêm. Phanh, trọng lượng của bốn tăng ác đồng thời có tác dụng, Hoàng Kim Ác Liêm đang chuẩn bị bay nhanh lại một chút rồi tiếp tục phát động công kích vào Diệp Âm Trúc, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Đã bị bốn tăng ác thân cao hơn 6 thước, trọng lượng hơn nó chục lần đè lên trên mặt đất. Nó bây giờ chỉ có thể làm chính là trơ mắt nhìn song đầu tăng ác cầm hai thanh liêm đao khổng lồ từng bước đi về phía mình. Đại yêu vương Tế Nha nhìn thoáng qua Tam yêu vương Vi Nha ở bên cạnh trầm giọng nói. Ma lực của tên Nam Vu này mạnh như vậy, đồng thời gọi về một song đầu tăng ác và bốn tăng ác bình thường. Ở Lam Vu quốc dường như cũng không có bao nhiêu vu chủ có thể làm như vậy. Trên mặt Vi Nha vẫn đầy vẻ ôn nhu, nhưng mày hơi nhíu lại. Khi ta vừa nhìn thấy hắn, hắn dường như còn chưa mạnh đến như vậy. Tế Nha, người có thấy không, vừa rồi khi hắn tránh khỏi công kích của Hoàng Kim Ác Liêm trong nháy mắt tốc độ sao lại nhanh như vậy? Thân thể của Nam Vu khi nào trở nên tốt như vậy? Đám yêu vương đều nghi hoặc, sát khí trong mắt Cửu yêu vương đã biến thành kinh nghi. Triệu hồi nhiều thâm nguyên sinh vật cao cấp như vậy, khiến cho trong lòng nàng không còn cảm thấy may mắn nữa. Lúc này nàng mới hiểu được lúc trước thiếu chút nữa bị Diệp Âm Trúc hủy diệt cũng không phải là do đối phương may mắn. Cùng lúc khi các yêu vương đang nghi hoặc, song đầu tăng ác đã đi đến trước mặt Hoàng Kim Ác Liêm. Giờ thanh liêm đao sắc bén trong tay nó lên cao, quang mang màu vàng chói mắt lóe lên. Chỉ cần liêm đao này chém xuống, vậy tính mạng của Hoàng Kim Ác Liêm sẽ vĩnh viễn kết thúc. Khóc truyện audio.com. Vị trí lĩnh chủ của hắn cũng chỉ đợi người khác đến tiếp lấy. Nhưng, liêm đao trong tay song đầu tăng ác không có trực tiếp hạ xuống, mà lẳng lặng treo ở không trung, mà Cao Tư Ba đang đứng trước mặt Hoàng Kim Ác Liêm lại từ từ mở miệng. Hủy diệt hay là thần phục? Ngón trỏ của hắn giơ lên, quang mang màu tím đen trên tay dần dần biến thành màu trắng, lóng lánh sáng chói. Linh hồn của tất cả yêu vương đồng thời ba động, trong lòng đồng thời nhớ đến một cái tên tử vong khế ước. Đây là năng lực đặc thù mà thâm nguyên sinh vật có được. Hoặc nói đó là năng lực vốn có của Nam Vu, giống như nữ vu có phản ma thuẫn vậy. Nam Vu cũng có một kỹ năng cực mạnh của riêng mình, chính là tử vong khế ước. Tử vong khế ước chỉ có thể thành lập khi đối phương hoàn toàn đồng ý, không có liên quan gì với thực lực mạnh hay yếu. Bình thường mà nói, thâm nguyên sinh vật cũng không quá sợ cái chết, cho nên tử vong khế ước của Nam Vu không có tính thực dụng bằng với phản ma thuẫn của nữ vu. Nhưng, một khi tử vong khế ước được thành lập, sau khi đồng ý khế ước, Nam Vu sẽ hoàn toàn khống chế được sinh vật khế ước của mình. Chẳng những nắm giữ sinh tử của đối phương, cũng có thể nắm giữ mọi hành động của đối phương, triệu hồi sinh vật tử vong khế ước không cần tiêu hao ma lực, sinh vật một khi chết thì sẽ là vĩnh viễn chết đi. Tử vong khế ước tối đa chỉ có 6. Nói cách khác, Nam Vu cường đại đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời thiêm định 6 phần tử vong khế ước. Bình thường mà nói, tử vong khế ước của Nam Vu cũng có thể thành công một chút với thâm nguyên sinh vật cấp thấp. Nhưng cũng phải khiến cho đối phương sợ hãi đến cực điểm mới được. Đối với thâm nguyên sinh vật cao cấp hầu như không có khả năng thành công. Dù sao thâm nguyên sinh vật cao cấp đều có trí tuệ nhất định. Đối với chúng nó mà nói, cái chết đúng là đáng sợ, nhưng bị tử vong khế ước khống chế càng đáng sợ hơn. Phải biết rằng, khế ước này sẽ đến tận khi tính mạng sinh vật kết thúc. Cho dù Nam Vu chết đi, khế ước này cũng khiến cho sinh vật sẽ phải chết. Một khi khế ước thành lập, mặc dù có thể sống thêm một thời gian, nhưng còn thống khổ hơn cả cái chết. Cao Tư Ba muốn dùng tử vong khế ước với một lĩnh chủ xuất sắc là Hoàng Kim Ác Liêm sao? Vẻ khinh thường hầu như xuất hiện trong mắt mỗi một yêu vương, trong đó chỉ có mình Vi Nha là ngoại lệ. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Cao Tư Ba thật sự có thể đồng thời triệu hồi nhiều thâm nguyên sinh vật như vậy sao? Ma lực của hắn đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nếu không phải vậy chỉ có một cách giải thích thì chính là hắn đã từng thành công với hành động này. Hoàng Kim Ác Liêm đầy oán hận nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt. Hai mắt của Cao Tư Ba đồng thời cũng đang nhìn nó. Đột nhiên, trong nháy mắt ngay khi tất cả mọi người cho rằng Cao Tư Ba không thể nào hoàn thành được tử vong khế ước, hơn nữa còn bị cắn trả thì đôi mắt đang đầy oán hận của Hoàng Kim Ác Liêm đột nhiên trở nên mê man, hơn nữa còn khe khẽ gật đầu, thân thể khổng lồ hoàn toàn không còn dãy dụa nữa. Một quang mang màu trắng từ đầu ngón tay Cao Tư Ba bay ra, trực tiếp khắc trên đầu của Hoàng Kim Ác Liêm. Thân thể Hoàng Kim Ác Liêm nhất thời run lên, khoảng 10 lần hít thở mới dừng lại. Quang mang lóe lên, Hoàng Kim Ác Liêm trống rỗng biến mất, cùng biến mất với nó còn có 5 đầu tăng ác, giữa sân còn lại có một mình Diệp Âm Trúc. Khóc chuyện audio.com, hắn thành công. Cửu yêu vương hoảng sợ nhìn Cao Tư Ba ở trong sân, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Đúng vậy, Cao Tư Ba quả thật đã thành công, nhưng điều này không phải là do lực lượng của hắn. Các yêu vương đoán không sai, với thực lực của Cao Tư Ba, thì không thể nào uy hiếp nổi một đầu Hoàng Kim Ác Liêm thiêm định tử vong khế ước. Đừng nói là Ác Liêm mạnh nhất, mà cho dù Hoàng Kim Ác Liêm chết trong tay thập nhị yêu vương lúc nãy cũng không thể nào làm được. Nhưng, trong cơ thể Cao Tư Ba có Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc thân là một gã vong linh hệ đại ma đạo sư, hoặc có thể nói là thánh ma đạo sư. Bằng vào tinh thần lực trong nháy mắt khống chế linh hồn Hoàng Kim Ác Liêm để nó đồng ý thiêm định khế ước này cũng không khó khăn. Dù sao, lực công kích của Hoàng Kim Ác Liêm mặc dù kinh người, nhưng trên thực tế nó cũng chỉ tương đương mới đạt đến cảnh giới từ cấp chưa lâu, thực lực tuyệt đối không vượt quá từ cấp tam giai. Linh hồn của nó sao có thể chống nổi Diệp Âm Trúc, người có tinh thần lực khổng lồ tương đương với Thâm Nguyên Ma Vương chứ? Diệp Âm Trúc che giấu tinh thần lực của mình rất tốt, dựa vào hai viên hồn châu trong tinh thần chi hải, thì dù cho là Thâm Nguyên Ma Vương ở ngay bên cạnh cũng không thể nào nhìn thấy được có sơ hở gì trong đó. Ai tới khiêu chiến, cùng câu hỏi đó lại được phát ra. Lúc này đây, tất cả lĩnh chủ không một ai không cúi đầu, không ai dám nhìn vào mắt Diệp Âm Trúc. Triệu hồi sinh vật tử vong khế ước không cần hao phí ma lực của chủ nhân. Cao Tư Ba, lúc trước đã triệu về xong đầu tăng ác cường đại như vậy, lúc này còn có thêm Hoàng Kim Ác Liêm cấp lĩnh chủ nữa, cùng với thực lực vô chủ của hắn, còn có lĩnh chủ nào dám đối đầu với hắn nữa chứ? Ngay cả vài tên yêu vương đứng cuối bảng trong lòng cũng rất bất an, lo lắng. Diệp Âm Trúc hỏi 3 lần liên tiếp câu hỏi đó, không có một gã lĩnh chủ nào trả lời. Trận khiên chiến này đã chấm dứt, xoay người, Diệp Âm Trúc đối mặt với 11 yêu vương ở trên đài. Đầu tiên hắn khom người hành lễ, sau đó mới nói. Nếu đã không có lĩnh chủ nào khiên chiến ta, Vậy ta muốn thỉnh cầu Đại Yêu Vương tôn kính, bây giờ bắt đầu tiến hành khiêu chiến của ta với Yêu Vương. Đại Yêu Vương từ từ gật đầu, Yêu Vương canh điệt đại hội tiến hành đến bước này, cũng là bước quan trọng nhất. Chuyển thành quá trình thay đổi vị trí của thập nhị Yêu Vương. Có thể bắt đầu khiêu chiến lên trên, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi đã tự động trở thành thập nhị Yêu Vương, mà không phải lĩnh chủ trước kia. Trong quá trình khiêu chiến, cho dù là thắng lợi cũng không được hủy diệt Yêu Vương nào. Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, hắn không biết đây là quy tắc mới xuất hiện của Hắc Yêu Quốc để bảo tồn thực lực. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường. Dù sao, một khi người khiêu chiến liên tiếp chiến thắng, vậy sẽ khiến cho số lượng thâm nguyên ma chủ của Hắc Yêu Quốc giảm xuống. Đồng thời, không thể hủy diệt cũng hạn chế rất lớn đối với người khiêu chiến. Sinh vật của thâm nguyên vị diện là thông qua thôn phệ để tăng thực lực của bản thân lên. Không thể tiến hành thôn phệ để bổ sung tiêu hao, rất khó thể liên tục khiêu chiến thành công. Đương nhiên, tình huống này đối với Diệp Âm Trúc cũng không tính là gì. Sau khi đáp ứng một tiếng, Diệp Âm Trúc từ từ lui về phía sau vài bước đối mặt với 11 vị Yêu Vương ở trên, ánh mắt nhìn xuống vị đứng hàng cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, thân hình lóe lên, thập nhất Yêu Vương đã từ trên cự thạch nhẹ nhàng hạ xuống. Trong toàn bộ thập nhị Yêu Vương, chỉ có mình nàng là xấu nhất. Khuôn mặt cứng ngắc hơi giống Cao Tư Ba, khí tức trên người lạnh như băng. Trong đôi mắt màu tím lóe ra vẻ lạnh lùng, thập nhất Yêu Vương đại nhân, mời. Cao Tư Ba làm ra một thế mời, quang mang màu tím đen nhàn nhạt từ dưới chân bay lên. Thập nhất Yêu Vương không lên tiếng, đột nhiên, mắt nàng sáng rực lên. Trong nháy mắt một vòng ma pháp ba động mãnh liệt từ trên người nàng truyền ra. Ngay sau đó, liên tiếp 9 đạo quang hoàn đồng thời từ trên người nàng bắn ra. Quang hoàn lớn lên trong không trung, nhằm về phía thân thể Cao Tư Ba. 9 quang hoàn hoặc có màu đỏ sậm, hoặc có màu đen, là 9 loại ma pháp hoàn toàn khác nhau, hơn nữa đều là ma pháp phụ trợ. Cao thủ vừa ra tay đã biết ngay. Chỉ đợt công kích đầu tiên của thập nhất Yêu Vương, Diệp Âm Trúc đã hiểu được đối thủ trước mặt này mạnh hơn thập nhị Yêu Vương rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả cửu Yêu Vương đã từng giao thủ. Xem ra cho dù không có mình xuất hiện, vị trí của thập nhị Yêu Vương Hắc Yêu Quốc cũng sẽ xảy ra biến hóa. 9 đạo quang hoàn của thập nhất Yêu Vương mặc dù toàn bộ đều là ma pháp phụ trợ, nhưng đây cũng là điểm thông minh của nàng. Cảnh Diệp Âm Trúc từ trong thái âm băng hoàn đi ra nàng thấy rõ ràng. Nàng không cho rằng thái âm băng hoàn của mình có thể mạnh hơn nhiều so với thập nhị Yêu Vương. Một khi thái âm băng hoàn không có được hiệu quả nên có, vậy nàng sẽ lập tức rơi vào thế bất lợi, mà ma pháp phụ trợ này thì khác. 9 đạo quang hoàn bao gồm năng lực suy lão, trì hoãn, sợ hãi. Nếu toàn bộ rơi trên người Diệp Âm Trúc, vậy đừng nói là thái âm băng hoàn, mà chỉ là công kích đơn giản nhất cũng có thể khiến hắn bị thương rất nặng. Thái âm băng hoàn có lực công kích rất cường đại, nhưng đối với nữ vu mà nói, năng lực kinh khủng nhất chính là phản ma thuẫn và các ma pháp phụ trợ. Có ma pháp phụ trợ này, có thể khiến cho công kích của bộ đội bên mình và bản thân đạt đến trình độ lớn nhất. Dù cho là Diệp Âm Trúc cũng không dám để cho 9 đạo quang hoàn này toàn bộ bao phủ lên trên người mình. Dù sao muốn tránh thoát khỏi ma pháp này, tuyệt đối không phải Cao Tư Ba bây giờ có thể làm được. 9 đạo quang hoàn sau khi phát ra hầu như lớn lên vô hạn, đến trước người Cao Tư Ba mới co rút lại, bao lấy thân thể hắn, nhìn qua thì thấy hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Khách chương.